Trùng Mẫn Ngôn sợ run sau một lúc lâu, rốt cuộc động xoay người nhìn về phía Trần Mẫn Giác, cái gì cũng không nói, cách Trương.